Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114. Chương 1114. Toàn kéo đến kinh thành. Tiêu Tâm Nhiên không quay đầu lại, thế nhưng là trong mắt nước mắt lại không bị khống chế rớt xuống. Ngươi trở về. Trở về. Lâm Thành Phi khẳng định nói ra. Thật xin lỗi, lâu như vậy không có hồi đến nhìn ngươi. Ngươi muốn làm sự tình rất nhiều, ta không trách ngươi. Tiêu Tâm Nhiên nắm chặt Lâm Thành Phi đặt ở chính mình trên bụng tay cầm. Chỉ cần ngươi còn nhớ rõ ta, tại trong lòng ngươi có một chỗ của ta liền tốt. Đứa ngốc, ngươi là ta lớn nhất nữ nhân yêu mến, ta làm sao lại quên ngươi? Lâm Thành Phi cười tại bên tai nàng nói ra. Tiêu Tâm Nhiên chỉ cảm thấy bên tai một ngứa, một loại cảm giác tê dại, cảm giác truyền khắp toàn thân. Cái kia Nhược Tình đâu? Lâm Lâm đâu? Ta là ngươi nữ nhân yêu mến, ngươi đem các nàng đưa ở chỗ nào? Lâm Thành Phi ngượng ngùng cười một tiếng. Ta đây không phải nhìn thấy ngươi nhất thời kích động, muốn nói điểm dỗ ngon dỗ ngọt sao? Ngươi làm sao còn để tâm vào chuyện vụn vặt? Tiêu Tâm Nhiên trùng điệp hừ một tiếng. Ta liền biết, dễ dàng đuổi tới nữ nhân, lớn nhất không chịu nam nhân chào đón. A, Lâm Thành Phi hỏi, có ý tứ gì? Lúc trước, ngươi cái gì cũng không làm, ta liền đáp ứng ngươi, cho nên ngươi bây giờ mới không có chút nào trân quý ta. Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Lâm Thành Phi hô to oan uổng, ta không có không trân quý ngươi a. Đem ta ném ở Tô Nam, chính mình lại tại kinh thành tiêu dao khoái hoạt, đây chính là ngươi trân quý? Tiêu Tâm Nhiên hỏi ngược lại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi không phản bác được. Tiêu Tâm Nhiên xoay người, nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt, ta cũng muốn đi kinh thành. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi thật đồng ý. Lâm Thành Phi xuất hiện một khắc này, Tiêu Tâm Nhiên liền rốt cuộc áp chế không nổi ý nghĩ này. Nhất định muốn thủ tại nam nhân này bên người, dù là không thể từng giây từng phút cùng một chỗ, nhưng là tối thiểu tại một tòa thành thị bên trong. Thế nhưng là, làm Lâm Thành Phi thật đáp ứng nàng thời điểm, nàng ngược lại có chút không biết làm sao. Đương nhiên đồng ý, Lâm Thành Phi thân thủ tại nàng non mềm trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Ta cũng muốn một mực cùng với ngươi a. Tiêu Tâm Nhiên cười rộ lên, xuất phát từ nội tâm nụ cười rực rỡ ánh sáng mặt trời, long lanh động lòng người. Sau đó nàng đầu hướng về phía trước duỗi, miệng khắc ở Lâm Thành Phi trên miệng. Lâm Thành Phi tiện tay bắn ra, cửa phòng làm việc từ bên trong khóa lại, mặc vào cũng kéo lên. Hai người ôm nhau đi vào ghế sofa một bên, lấy điên cuồng hành động để diễn tả đối lẫn nhau tưởng niệm. Từ giữa trưa đến xế chiều ba ngày, cửa phòng làm việc bị người gõ vô số lần. Có thể là bất kể là Tiêu Tâm Nhiên vẫn là Lâm Thành Phi, đều giả giả không nghe thấy. Trong văn phòng máy riêng còn có Tiêu Tâm Nhiên điện thoại di động, đồng dạng vang vô số lần, bọn họ vẫn là trang lấy không nghe thấy. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Tất cả đều trạng vạng tối thời điểm, hai người y phục cuối cùng là một lần nữa trở lại mỗi người trên thân. Đem Tâm Nhiên rượu thuốc tổng công ty đem đến kinh thành, về sau ngươi cũng tìm một cái đáng tin người, đem an bài công việc phía dưới đi là được, không cần đến sự tình gì đều tự thân đi làm. Lâm Thành Phi nói ra. Ta không yên lòng. Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Tâm Nhiên rượu thuốc theo một cái công ty nhỏ, vẫn chưa tới thời gian một năm thì đã trở thành tư sản tiếp gần chục tỷ đại tập đoàn. Nhiều như vậy tiền tài giao cho ngoại nhân quản lý, Tiêu Tâm Nhiên là thật không yên lòng. Dù sao lấy Lâm Thành Phi tính tình, đoán chừng tư sản bị người toàn bộ nuốt ánh sáng, hắn còn bất chi bất giác đây. Lâm Thành Phi tại nàng trên mũi phá một chút, cho nên để ngươi tìm đáng tin người A. Mà lại, ngươi còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Tiêu Tâm Nhiên kinh ngạc nói, sự tình gì so trưởng khống công ty tiền tài còn trọng yếu hơn? Lâm Thành Phi nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên ánh mắt, chậm rãi phun ra hai chữ, tu luyện, lần trước ta phát cho ngươi đồ vật, ngươi xem qua sao, ngươi nói là kia là cái gì, đồng sinh hạo nhiên khí sao? Tiêu Tâm Nhiên hỏi, không tệ, chính là cái này, từ nay về sau, ngươi nhiệm vụ cũng là ở bên cạnh ta, chăm học khổ luyện. Mãi cho đến đem đồng sinh hạo nhiên khí tu luyện thành công mới thôi. Hắn sự tình toàn bộ mắc cạn, thế nhưng là Tiêu Tâm Nhiên vẫn còn có chút không nỡ. Tâm Nhiên rượu thuốc là nàng toàn bộ tâm huyết, thật làm cho nàng toàn bộ buông tay, nàng không nỡ. Tiền nhiều ít với ta mà nói cũng không đáng kể, Lâm Thành Phi nói ra, ta chỉ muốn nhìn đến người bên cạnh đều bình an, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, một chút xíu ngoài ý muốn đều không cho phép, ngươi hiểu không? Một cỗ ấm áp xông lên đầu. Nguyên lai, hắn không phải không quan tâm chính mình a. Chẳng những không phải không quan tâm, ngược lại rất quan tâm. Cho tới nay, áp ở trong lòng ủy khuất, mờ mịt tất cả đều biến mất, đổi lấy là đếm mãi không hết ngọt ngào. Ta biết, Tiêu Tâm Nhiên trọng trọng gật đầu nói, nhìn lên trời sắc dần dần hiện đen, hai người cũng đều cảm thấy trong bụng trống trơn. Ngay sau đó, rời phòng làm việc, chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Tiểu Mạc sự tình, ta rất xin lỗi, ra cao ốc, Tiêu Tâm Nhiên thanh âm ảm đạm nói ra, mỗi người đều có mỗi người nhân sinh cùng lựa chọn, chúng ta có thể lựa chọn chính mình. Lại không cách nào can thiệp người khác. Nhớ tới Đỗ Tiểu Mạc, Lâm Thành Phi một trái tim cũng rất giống bị đâm đau một chút. Tiểu Mạc rời đi cũng là nàng tự mình lựa chọn. Chúng ta mặc dù tiếc đến đâu cũng không thể nói gì hơn. Tiêu Tâm Nhiên thở dài, nàng liên lạc với ngươi qua sao? Ta đánh qua nàng điện thoại, có thể vẫn không gọi được. Có lẽ nàng chỉ là muốn một người yên tĩnh. Tiêu Tâm Nhiên do dự một chút, nói ra, ta có loại trực giác, nàng nhất định còn hội trở về. Vì cái gì? Lâm Thành Phi cười hỏi. Bởi vì, Tiêu Tâm Nhiên cười nhạt một tiếng, nơi này có nàng sở ưa thích người. Lâm Thành Phi thần sắc một quính, không nói lời nào, hắn tình trái, quả thực quá nhiều một ít. Mỗi lần bạn gái cầm cái này đùa nghịch, hắn đều sẽ cảm giác đến không còn mặt mũi. Lâm Thành Phi bồi tiếp Tiêu Tâm Nhiên tại Tô Nam ngốc một ngày. Thừa dịp Tiêu Tâm Nhiên về nhà cùng phụ mẫu giải thích vào kinh sự tình lúc, lại lén lén lút lút chạy tới Hứa Nhược Tình chỗ đó. Cùng vừa nhìn thấy Tiêu Tâm Nhiên lúc tình hình không khác nhau chút nào. Hứa Nhược Tình nghi tâm dược trà bây giờ xử lý hừng hực khí thế, thường xuyên bận bịu không có thời gian ăn cơm, nhìn qua so trước kia gầy gò rất nhiều. Bất quá, cái kia dung nhan tuyệt mỹ vẫn không thay đổi mảy may. Hai người thấy một lần thì hồn nhiên quên mình. Trong phòng làm việc hồ thiên hồ địa lên, Lâm Thành Phi lại an bài Hứa Nhược Tình cũng đến kinh thành về sau. Cái này mới xem như thở phào. Trên cái thế giới này, cái gì đều có thể thiếu, thì là không thể thiếu nữ nhân tình. Vốn là, Lâm Thành Phi cũng muốn mang theo phụ mẫu cùng đi. Thế nhưng là, hai vị lão nhân nhà lại nói, theo nhà đến Tô Nam, đã đầy đủ không quen. Thật vất vả mới nhận biết hai bên hàng xóm, cũng không muốn đang chạy đến một cái khác lạ lẫm địa phương. Lâm Thành Phi chỉ có thể từ lấy bọn hắn đi, dù sao có tu đạo giả liên minh cùng người Trần gia song trọng bảo hộ, bọn họ hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ngày thứ tư thời điểm, Lâm Thành Phi vừa mới chuẩn bị về kinh thành, Tôn Thiên Tường lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Tiểu Phi, Diệu Quang nói ngươi bây giờ tại Tô Nam, có phải là thật hay không? Nếu như ngươi thật tại còn xin ngươi lập tức đến Tô Nam trung tâm bệnh viện đến một chuyến. Tôn Thiên Tường hết sức lo lắng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.